Vô tận vũ trang, chương 50 thi đua giết người ở New York 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe Hummer phóng điên cuồng trên đường xá thành phố New York, kiến trúc hai bên đang vèo vèo thoái lui. Ôn Nhu đứng trên xe không ngừng dùng kính viễn vọng tìm kiếm bốn phía. Huyết tinh đô thị cũng không sử dụng phương pháp đặc biệt nào để tách dị nhân cùng người bình thường ra. Nếu muốn phân biệt dị nhân cùng người bình thường, đám người mạo hiểm nhất định phải dùng ánh mắt của mình đi quan sát, đi phát hiện. Bởi vì lực lượng dị nhân đến từ chính gen đột biến trong cơ thể bọn họ, bởi vậy đại bộ phận dị nhân đều sẽ mang hình tượng ít nhiều có chút sai biệt với nhân loại bình thường, hoặc là màu da, hoặc là hình thể, hoặc là trang phục, hoặc là hành vi thói quen. Với tuyệt đại bộ phận dị nhân mà nói, những khác biệt này thật sự không đáng kể, nhưng trong mắt đám người mạo hiểm, phàm những người có sai biệt rất nhỏ đều là đối tượng đáng giá cho bọn hắn chú ý cùng dò xét. Bên phải phía trước 200m phát hiện mục tiêu khả nghi. Ôn Nhu kêu to, đây đã là phát hiện lần thứ tư của nàng, ba lần trước toàn bộ đã được chứng thực là nhầm mục tiêu. Kim Cương đánh tay lái một vòng, xe Hummer mạnh mẽ ngoặt sang bên phải, gào thét phóng tới chỗ Ôn Nhu chỉ, khí thế hung hãn tràn đầy. Xa xa trên đường phố có một thanh niên thon gầy đang đi lại, trong đôi mắt mang theo điểm màu xanh nhạt, đúng là điểm xanh lá trong mắt này, đã khiến Ôn Nhu hoài nghi. Người thanh niên ngẩng phát đầu chứng kiến xe Hummer xa xa đang nhanh như điện chớp lao về phía mình, quay người chạy về hướng nhà cửa san sát. Thân phận mục tiêu xác nhận, hắn đang muốn chạy trốn. Ôn Nhu kêu to, đấu tranh giữa dị nhân cùng nhân loại đã tiến hành được một thời gian ngắn, bởi vậy tâm lý đề phòng của dị nhân với nhân loại rất mạnh. Một khi có nhân loại vọt tới ngươi bằng tốc độ cao nhất như vậy, 8 phần chính là đối phương đã phát hiện thân phận của ngươi mà áp dụng hành động đối phó. Bọn Kim Cương đúng là lợi dụng loại phương thức này bức bách dị nhân tự động hiện nguyên hình. Thời khắc nghe được tin tức này, tất cả mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn. Hắn chạy không được, Hồng Lãng cười hắc hắc từ trong văn chương móc súng ra. Ống kính nòng súng nhắm ngay thanh niên thon gầy kia, Hồng Lãng sau khi tập trung mục tiêu nhẹ nhàng bóp cò. Tiếng súng vang lên, viên đạn bay khỏi họng súng, cùng lúc đó thanh niên kia mạnh mẽ phát lực nhảy tới cao ốc đằng xa. Viên đạn bay lướt qua dưới chân, thanh niên kia đã bám vào trên vách tường cao ốc. Hai tay của anh ta tựa như rác hút một mực dính trên vách tường, phi tốc leo lên, tư thái động tác linh mẫn phảng phất như một con thằn lằn to tướng. Người thằn lằn kia leo lên theo lộ tuyến cực kỳ quỷ dị, Hồng Lãng bắn liền 3 phát, đều không thể trúng anh ta, trong nháy mắt anh ta đã bỏ tới vị trí nóc tòa cao ốc, hai tay khẽ chống lên vách tường, cả người đã nhảy lên không trung, tay chân giãn ra, làm một chiêu lộn nhào, buông lỏng rơi xuống trên sân thượng tòa nhà. Sau khi rơi vào trên sân thượng, người nọ còn quay thân lại lạnh lùng liếc nhìn bọn Hồng Lãng, trong ánh mắt tràn ngập hàn ý lạnh như băng, sau đó mới quay người rời đi. Thành phố New York khắp nơi đều là tòa nhà bê tông cốt thép đồ sộ, quả thật không bao giờ thiếu cao ốc. Dị nhân kia chạy trốn điên cuồng trên nóc nhà, từ chỗ nóc nhà nhảy sang nóc nhà khác, hành động mau lẹ, như dẫm trên đất bằng, mắt thấy sắp chạy thoát, Thẩm Dịch đột nhiên rút thương ra nổ một phát súng lên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên đạn cuồng rít lao vào không trung, kéo lê một đường vòng cung duyên dáng bay vút đi. Lúc này dị nhân kia vừa nhảy đến nóc nhà đối diện, kiến trúc vây quanh phía sau, đã hoàn toàn không còn trong tầm nhìn của bọn Thẩm Dịch, không ngờ một viên đạn bỗng bay tới trước mắt, đánh trúng ngay mặt anh ta. Dị nhân kia ngửa đầu ngã quỳ, một tiếng, đinh, vang lên, huyết tinh văn chương truyền đến nhắc nhở, đánh số E5371, giết chết một gã dị nhân cấp 1, đạt được một điểm sát lục. Quá đẹp, Ôn Nhu hưng phấn kêu to lên. Thành công săn giết một gã dị nhân, rốt cục khiến tiểu đội thoát ly xấu hổ không điểm sát lục. Trong thời gian kế tiếp, tiểu đội Thẩm Dịch lại trước sau tìm được 2 gã dị nhân, Kim Cương cùng Ôn Nhu mỗi người giết 1, được 1 điểm sát lục. Huyết tinh văn chương thỉnh thoảng truyền đến thanh âm cập nhật tình hình, nhắc nhở từng mạo hiểm giả rằng những người khác cũng không cam lòng rớt lại phía sau, đang mãnh liệt điên cuồng bám đuổi. Mọi người nhìn một chút bảng xếp hạng bên trên văn chương, trong 2 tiếng đồng hồ từ lúc nhiệm vụ bắt đầu đến giờ, có mạo hiểm giả đã lấy được 7 điểm sát lục, giết chết 3 gã dị nhân, kể cả 1 gã dị nhân cấp 2. Tiếp tục như vậy không được, tốc độ kiếm điểm sát lục quá chậm. Hồng Lãng lắc đầu tỏ vẻ bất mãn, dựa theo hiệp nghị, hắn là người đầu tiên xuất thủ, kết quả 1 điểm sát lục vốn là hắn nên lấy được lại đến tay Thẩm Dịch, mà theo như ước định, hắn còn phải đợi sau khi Thẩm Dịch cùng Mập Mạp đều ra tay một lần mới có thể tiếp tục ra tay. Điều này làm cho hắn cảm giác rất uất ức, bất quá hết cách rồi, ai bảo hắn dùng súng quá kém, chính mình bỏ qua cơ hội. Kim Cương vừa lái xe vừa nói, ta có chú ý, hắn cũng hiểu được tốc độ kiếm điểm như vậy quá chậm. Người nói, chúng ta đi tìm đám Wolverine. Đó là nhóm dị nhân chúng ta đã biết từ trước, chúng ta không nên tốn thời gian với bọn vô danh tiểu tốt làm gì, trước tiêu diệt những gã nổi danh này đã. Ôn Nhu lập tức nói, ta không khuyến khích làm vậy. Dám khẳng định những nhân vật đã biết trong kịch bản này từng người sẽ không thấp hơn cấp 4, từ thực lực mấy gã dị nhân cấp 1 vừa mới giết kia mà đánh giá, dị nhân cấp 3 trở lên nhất định sẽ không dễ trêu. Dựa theo thói quen gần đây của huyết tinh đô thị, chỉ sợ loại nhân vật giống như Magneto giáo sư X thực lực hết thảy đều được tăng cường. Trước khi chúng ta nắm rõ ràng thực lực cụ thể của đối phương, hành động này tuyệt đối là vô cùng mạo hiểm. Hồng Lãng, vậy chi bằng chúng ta đi tìm quân đội Mỹ? Chỗ của bọn họ hẳn phải có một phần tư liệu của dị nhân, chúng ta có thể cùng bọn họ liên hợp hành động. Ta xem rất khó, Thẩm Dịch lắc đầu, bọn hắn cho dù có tư liệu về dị nhân, có thể giết cũng sớm sẽ giết, không thể giết cũng sớm chạy mất, ngươi cho rằng bọn họ có thể nắm giữ dạng tin tức gì mà chính mình không động thủ. Hoặc giả dù có tư liệu cần chuẩn bị thả dây dài câu cá lớn đi nữa, chẳng lẽ cứ như vậy đưa không cho chúng ta? Bọn họ còn có thời gian, chúng ta lại không? Chúng ta chỉ có 72 tiếng đồng hồ. Còn cùng bọn họ hành động, ngươi cho rằng hiệu suất của chính phủ sẽ so với chúng ta càng cao. Đừng quên hiệu suất một chi đội ngũ hành động thường quyết định bởi hiệu suất của bộ phận kém nhất trong đó. Bọn họ chỉ tổ kéo chậm bước tiến của chúng ta. Chấm, dù sao cũng phải có biện pháp giải quyết vấn đề đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Cương cùng Hồng Lãng đều có chút nóng này. Đừng gấp, Thẩm Dịch nói, dị nhân không thể nào toàn bộ phân tán ẩn nấp, bọn hắn đã đối nghịch với chính phủ, vậy nhất định phải có tổ chức, có địa bàn. Chúng ta bây giờ chỉ là chưa quá quen thuộc New York mà thôi, nhưng rất nhanh chúng ta sẽ tìm được số dị nhân tụ lại thành đàn, đến lúc đó mọi người sẽ bề bộn đấy. Ngữ khí của hắn khinh đạm, mang theo vẻ tự tin ung dung, ít nhiều cho mọi người một chút tin tưởng. Được rồi, sếp, Kim Cương dùng ngữ điệu kéo dài hồi đáp. Một đường lái tới, bọn hắn không đụng với những dị nhân khác nữa, dị nhân thành phố New York tựa như chuột sợ mèo rúc trong lòng đất không chịu hiện thân. Bất quá nhìn mạo hiểm giả khu vực bọn hắn, tốc độ điểm sát lục bay lên đồng dạng có hạn, hiển nhiên cũng đều vì tìm dị nhân mà nhức đầu. Có thể đếm được gần nửa mạo hiểm giả trước mắt vẫn là con số không? So sánh qua lại, biểu hiện đẹp mắt nhất đúng là Bắc Khu, thậm chí có 4 kẻ mạo hiểm tiến nhập top 10 tổng cá nhân, kẻ đứng nhất đã lấy được 10 điểm sát lục, giết chết 6 gã dị nhân, một trong số đó là dị nhân cấp 2. Bất quá danh đệ nhất không phải giết chết dị nhân nhiều nhất, tên thứ 2 coi vậy đã tìm được và xử gọn 7 gã dị nhân, không biết là vận khí tốt hay là có nguyên nhân gì khác. Lại là 2 tiếng đi qua, thu hoạch của mỗi người đều cực kỳ có hạn. Bất quá Thẩm Dịch hoàn toàn không để ý chuyện này. Chính như theo lời hắn, đây chỉ mới là khởi đầu. Vừa nhìn phong cảnh bên ngoài, Thẩm Dịch vừa hướng mập mạp ngồi bên cạnh nói. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian, nói xem thế nào mới có thể đạt được nhiều loại dị năng cùng với như thế nào để cao năng lượng dị năng. Mập mạp rất là không tình nguyện trả lời. Tình huống là vậy, đó là thời điểm ta lần đầu qua nhiệm vụ, trong lúc vô tình nghe một gã mạo hiểm giả thâm niên trải qua nhiệm vụ X-Men tổng kết. Bất quá có nhiều thứ ta cũng không rõ ràng lắm, cho nên không biết thiệt giả. Ngươi nói của ngươi, thật hay giả chúng ta sẽ tự đánh giá. Phương thức đạt được một loại dị năng, bình thường là yêu cầu mạo hiểm giả giết chết mục tiêu mang dị năng rồi mới đạt được. Dị năng sẽ không xuất hiện dưới hình thức quyền trục hoặc dương hòm, mà là trực tiếp hình thành một ấn ký năng lực trên người mạo hiểm giả. Ví dụ như cái này, Thẩm Dịch bày ra cổ tay, trên đó có một cái ấn nhỏ màu đỏ, xuất hiện sau khi hắn giết dị nhân thằn lằn kia. Đúng vậy, mỗi một ấn ký đại biểu một loại năng lực cùng cường độ năng lượng ban đầu của loại năng lực này. Lúc ngươi hoàn thành nhiệm vụ trở về, chỉ cần đạt được đánh giá ưu tú, mạo hiểm giả sẽ có cơ hội từ trong chút ít ấn ký ở nơi này lấy được một cái làm dị năng của mình, nhưng chỉ có thể ngẫu nhiên đạt được, chỉ có mạo hiểm giả biểu hiện hoàn mỹ mới có thể tự chọn lựa dị năng. Còn một điều nữa, bất kể là ngẫu nhiên hay là mình chọn lựa, đều chỉ có thể đạt được dị năng không có năng lực trực tiếp công kích. Nếu như ngươi giết chết dị nhân có được năng lực trực tiếp công kích, loại ấn ký này sẽ không xuất hiện. Huyết tinh đô thị không cho phép chúng ta nắm giữ những dị năng đó, ví dụ móng vuốt sắc bén của Wolverine, mắt bắn laser là không thể có được đấy. Nhưng giống như khống chế kim loại của vạn từ vương Magneto, thuật biến hình của ma hình nữ Mystique thì cứ vô tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Dịch lập tức hỏi Kim Cương. Kim Cương, dị năng của ngươi là lấy được như vậy sao? Ta trải qua nhiệm vụ lần đó không phải thế giới X-Men, dị năng giả cũng không nhiều, ta chỉ giết một tên, không có trải qua quá trình chọn lựa, lúc trở về liền trực tiếp có được cho nên không rõ lắm. Kim Cương bất đắc dĩ trả lời, vậy phải làm sao mới có thể thu được nhiều loại dị năng? Thẩm Dịch hỏi, mập mạp do dự một chút, lắc đầu. Ta cũng không biết, ngươi nói cái gì. Hồng Lãng quay đầu lại giống giận. Mập mạp hét lớn, ta thật sự không biết. Thế còn lúc trước ngươi nói. Ta nói ta biết tồn tại phương pháp có thể đột phá hạn chế, nhưng ta không biết nó là phương pháp gì. Mập mạp hét lớn, đây hết thảy đều là mạo hiểm giả thâm niên kia nói cho ta biết. Hắn nói hắn tận mắt nhìn qua có mạo hiểm giả đồng thời được hai loại dị năng, nhưng là hắn cũng không biết như thế nào lấy được. Hắn chỉ biết là phương pháp truyền thống khẳng định không thành. Hồng Lãng rất là nhụt chí. Mập mạp chết bầm này cũng dám chơi chúng ta, ta thật muốn làm thịt hắn. Kim Cương lắc đầu nói. Không thể nói như vậy. Phải biết rằng sử dụng dị năng quyết định tại năng lượng, không có năng lượng, nhiều dị năng hơn nữa cũng không có ý nghĩa. Với tuyệt đại đa số người mà nói, năng lực giống như giáo sư X Magneto, Phoenix vậy mới là châu nhất đấy. Nhưng bọn hắn không biết kỳ thật ngoại trừ có chút dị năng đặc biệt rác rưởi, bản thân đại đa số dị năng cũng không có phân biệt mạnh yếu, bởi vì càng là dị năng cường đại, năng lượng phải cần lại càng lớn. Khống chế tinh thần cùng cảm ứng tâm linh của giáo sư X còn có niệm khống của cô gái Phượng Hoàng, đều thuộc về dị năng siêu cường lực không sai biệt lắm, nhưng yêu cầu năng lượng liền cũng đặc biệt cao. Lần trước vì cứu Ôn Nhu ta niệm khống quả bom hết 3 giây đồng hồ, kết quả là rút sạch toàn bộ năng lượng của mình. Dị năng cùng kỹ năng không giống nhau, năng lượng cạn kiệt về sau trực tiếp rút ra sinh mệnh lực duy trì, hơn nữa tốc độ rút ra có thể nói là khủng bố, thiếu chút nữa khi không quất ta chết. Cho nên ta cảm thấy không biết phương pháp cũng chẳng sao cả, mấu chốt là như thế nào mới có thể tăng lên năng lượng, cái này mới là trọng yếu nhất. Mập mạp, nếu ngươi thậm chí việc này cũng không biết vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Mập mạp lập tức nói, ta biết việc này ta thực sự biết rõ. Giết chết dị nhân có tỷ lệ rất nhỏ rơi ra quả cầu năng lượng có cấp 1 đến cấp 5, xuất hiện từ 5 cấp dị nhân tương ứng. Mỗi quả cầu năng lượng gia tăng 10 đến 50 điểm năng lượng, dị nhân đẳng cấp càng cao tỷ lệ rơi xuống quả cầu năng lượng càng lớn, cho nên quả cầu năng lượng cao cấp ngược lại tương đối dễ dàng đạt được. Trừ cái đó ra nghe nói còn có một số phương pháp khác cũng có thể đạt được quả cầu năng lượng, nhưng ta cũng không rõ cho lắm, ta chỉ biết giết chết mạo hiểm giả mang dị năng, 100. Tỷ lệ có thể đạt được quả cầu năng lượng, ví dụ như Kim Cương, giết chết hắn sẽ có được một quả cầu tăng 10 điểm năng lượng, không tính vào trong phạm vi di sản được nhận. Kim Cương cười hắc hắc, làm thịt ngươi cũng có thể được quả cầu năng lượng đúng không? Lần sau nói chuyện chú ý nhìn việc nói chuyện, bớt cầm lão tử để làm ví von. Mập mạp sợ tới mức liên tục gật đầu, Thẩm Dịch nghĩ nghĩ hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy Vạn Từ Vương chỉ có thể khống chế kim loại, lúc y khống chế kim loại cần tiêu hao năng lượng ắt là nhỏ hơn rất nhiều chứ. Cho nên y mới có thể nâng lên cả cái cầu lớn. Thẩm Dịch hỏi, mập mạp liên tục gật đầu. Đúng, khống chế đồ vật có chất lượng càng cao, yêu cầu càng tinh tế hơn, biến hóa càng phức tạp, phạm vi áp dụng càng rộng, tiêu hao năng lượng cũng càng nhiều. Dị năng khác nhau có biến hóa khác nhau, nhưng bất kể là loại biến hóa nào, đều không thoát ly được mấy tiêu chuẩn cơ bản này. Khóe miệng Thẩm Dịch dần dần nhếch ra mỉm cười. Đã sáng tỏ năng lực cũng không phải càng mạnh càng tốt mà phải biết kết hợp cùng năng lượng của mình nha. Đã như vậy, mọi người cứ cố gắng săn bắn đi, đến lúc đó xem ai có thể đạt được dị năng xịn nhất. Cách chương.